Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 53. Không đáng tin cậy Hồng Hoang sinh dục hệ thống. Không đáng tin cậy Hồng Hoang sinh dục hệ thống. Cầu cất giữ đề cử. Long Chi Cửu Tử, đáng xuất thế, ngoặc kép, Thẩm Long ngạc nhiên, Long Chi Cửu Tử, mà ý tứ. Làm gì đem ta Cửu Đỉnh ném ra Tử Tiêu Cung? Đột nhiên, Ngộ Gia xông lên đầu. Hắn quan tưởng vận mệnh, sau đó không lâu khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Thật sự chính là Long Chi Cửu Tử. Bọn hắn làm sao trở thành con của ta? Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Thẩm Long không thể tin được. Bất quá loại kia rõ ràng huyết mạch liên hệ nhắc nhở hắn. Đây là sự thực, lại trở mặt qua đến xem chi nữ. Các nàng cũng rõ ràng cảm nhận được huyết mạch liên hệ. Chúng nữ phần lớn là vui vẻ. Bất quá cùng Thẩm Long không có cái gì quan hệ, hậu thổ cùng nữ oa lại khác biệt. Hậu thổ nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt ngượng ngùng bên trong mang theo phức tạp. Nữ oa vẻ mặt băng lãnh, nhìn qua Thẩm Long trong mắt lộ ra oán niệm. Thẩm Long đối với các nàng áy náy nở nụ cười, trong lòng kêu rên, đây là mà ý tứ. Bình thường Thẩm Long mặc dù cùng chúng nữ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng là Thẩm Long tại trên người các nàng cày cấy công phu cũng không ít. Cũng không có gặp lưu lại huyết mạch a. Lần này đây là thế nào? Càng cao cấp sinh linh, bọn hắn có thể lưu lại hậu đại tỷ lệ liền sẽ càng thấp. Đây là Hồng Hoang phổ biến nhận đồng, nếu là dựa vào thần thông cưỡng ép thai nghén huyết mạch, đối với đạo cơ có hại, người bình thường là sẽ không làm. Nhưng là lần này Thẩm Long không chỉ có lưu lại hậu đại, hơn nữa liên tiếp chính là 9 cái. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút vừa rồi trải qua, sắc mặt cổ quái nghĩ đến, chẳng lẽ tinh thần yêu đương đích thật là yêu đương cảnh giới tối cao. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy ác niệm hóa thân mang theo hỗn độn đỉnh bay lên không trung. Sau đó Cửu Đỉnh quay chung quanh đi lên, hai phe va chạm, cọ sát ra tia lửa. Sau đó, hắn cảm nhận được hỗn độn đỉnh vỡ vụn, cùng ác niệm tương liên 9 giọt tổ long chân huyết rơi vào Cửu Đỉnh. Cùng 9 nữ nguyên thần tương hợp, âm dương giao thái, sau đó liền sinh ra 9 cái vương bát đản. Đây cũng quá không đứng đắn đi. Thẩm Long nhắm mắt lại rên rỉ, suy nghĩ kỹ một chút, lần này thật đúng là ngẫu nhiên. 9 giọt tổ long tinh huyết, mỗi một giọt đều có hoạt tính, cũng chính là linh tính, sẽ cùng hỗn độn đỉnh hư ảnh cùng một chỗ trải qua 9981 đạo cấm chế rèn luyện, đã đạt đến thành tựu sinh linh điều kiện. Cuối cùng lại tăng thêm Thẩm Long cùng 9 nữ ở giữa âm dương giao thái. Còn có Tử Tiêu Cung vô số giảng đạo dị tượng, cộng đồng tác dụng dưới, mới giáng sinh Long Chi Cửu Tử. Loại này phức tạp quá trình, ngay cả Thẩm Long đều không tính toán ra được. Chẳng trách Vượt Hồng Quân nói Long Chi Cửu Tử đáng xuất thế. Đột nhiên, Thẩm Long lông mày nhíu lại. Ta khí vận làm sao trôi mất? Thẩm Long dựa theo khí vận sói mòn phương hướng tìm kiếm. Một đường tìm được Hồng Hoang Đại Lục, vừa hay nhìn thấy Hồng Hoang Bất Chu Sơn dưới chân 9 cái dị thú đang gầm rú. Trong tiếng hô mang theo nồng đậm vui sướng, Thẩm Long đã hiểu, đây là tân sinh vui sướng. Bọn hắn chính là Thẩm Long huyết mạch tương liên nhi tử. Bọn hắn là đời sau của mình. Đối với bọn hắn giáng sinh, cứ việc cảm thấy ngoài ý muốn, mới đầu biết bọn hắn xuất sinh, đánh Thẩm Long một cái trở tay không kịp, đối với bọn hắn đương nhiên không có ấn tượng tốt. Bất quá, khi thấy bọn hắn thời điểm, hết thảy oán khí đều tan thành mây khói, có chỉ là chiều mến, 9 người một chút cũng không có vừa ra đời yếu ớt. Bọn hắn giống như cũng cảm nhận được chung quanh có người nhìn trộm. Bọn hắn tập hợp một chỗ, cẩn thận quan sát bốn phía. Nương, Thẩm Long khóe miệng kéo một cái. Lão tử nhi tử sinh ra liền có thể đánh xì dầu. hắn thiện thi hóa thân nhảy ra nói ra. Đâu chỉ a, quả thực là tóm tắt từ hẹn hò đến tình yêu cuồng nhiệt. Tình yêu cuồng nhiệt đến cùng tồn tại đến ỷ lại đến kết hôn đến sinh con chờ một hệ liệt trình tự a. A không, là sinh con đến trực tiếp đánh xì dầu. Thẩm Long biết, thiện thi nói là nữ oa cùng hậu thổ. Hắn cũng yêu sầu đây. Được rồi, trước không nghĩ, Thẩm Long lắc đầu, sau đó nhìn Long Tử. Bọn hắn là con của ta, làm sao lớn lên không giống ta đây? Ngược lại là cùng trong truyền thuyết rất giống. Thiện thi gật đầu nói ra, vậy cũng đúng. Bất quá bọn hắn trên người long uy thuần khiết, cũng coi là long tộc chân long. Hơn nữa ngươi chín nữ nhân phân thuộc khác biệt chủng tộc, bọn hắn cũng mang theo một ít nhà gái đặc thù. Hắc hắc, cái này thật đúng là cho sinh vật tính đa dạng cung cấp trọng yếu vật liệu cùng cống hiến. Bản tôn trợn nhìn thiện thi một chút, sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra, đã cùng trong truyền thuyết tương tự. Như vậy tên của bọn hắn cũng không cần biến động, từ lớn đến nhỏ, liền gọi là Tù Nghiêu, Nhai Tí, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bí Hí, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn. Thẩm Long vừa dứt lời, thiên đạo xúc động, Long Chi cửu tử danh tự xác lập, cửu tử cũng có rõ ràng cảm ngộ, thuộc về Thẩm Long Long tộc truyền thừa, còn có chín nữ truyền thừa. Toàn bộ mở ra, từ đây bọn hắn bắt đầu tự chủ tu luyện. Cửu tử kích động gầm rú, âm thanh chấn bầu trời. Thẩm Long trên thân một thành khí vận chảy vào cửu tử trong cơ thể mới đình chỉ. Chín nữ trong cơ thể khí vận cũng trôi qua chí ít một thành. Long chi cửu tử đỉnh đầu riêng phần mình phiêu khởi một chiếc đỉnh, đem tự thân khí vận chấn áp. Tại Thẩm Long đặt tên một sát na kia, bọn hắn cùng Long Tử ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết. Chín nữ tu vi đều đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, cũng có thể xuyên thấu qua Tử Tiêu Cung nhìn thấy Long Tử. Như ý nhìn xem Long Tử, một mặt trìu mến. Như ý nhìn xem Thẩm Long nói ra, phu quân, Hồng Quân giảng đạo xong về sau, chúng ta đem bọn hắn tiếp vào Ngọc Kinh Sơn a. Thẩm Long lắc đầu không đồng ý. Nhìn xem Như ý tức giận thần sắc, Thẩm Long không nhúc nhích chút nào. Hắn nhàn nhạt nói ra, nhi tử muốn nghèo nuôi, trải qua đau khổ mới có thể thành tài. Đã có nhi tử, giáo dưỡng chính là mình trách nhiệm. Hắn cũng không muốn về sau con của mình tất cả đều là ăn chơi thiếu gia. Hắn lại đồng thời đối với cái khác trùng nữ, bao quát nữ oa cùng hậu thổ giải thích nói, tu vi của chúng ta thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại. Hơn nữa hiện tại cái nào thế lực có thể có được là cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng. Nếu để cho bọn hắn tại dạng này một hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, vô cùng có khả năng làm bọn hắn đánh mất đấu trí. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận đồng ý. Nữ oa vẫn như cũ mặt lạnh lùng, đối với Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, chớ có đem ta tính tiến vào trong. Thẩm Long lúng túng sờ mũi một cái, sau đó nói ra, ta cũng là không nghĩ rằng nữ oa đạo hữu tính tiến vào trong. Bất quá cái này chín cái tiểu gia hỏa quan hệ chúng ta thành đạo con đường a. Nhìn xem nữ oa ánh mắt nghi hoặc, Thẩm Long giải thích nói, chẳng lẽ người không có phát hiện, mặc dù chém mất ác niệm, nhưng là xác thực không viên mãn trạng thái. Đây cũng là nhân quả đi. Tựa như người thiện niệm hóa thân ký thác vào hồng tú cầu bên trên, nhất định phải trải qua thiên hôn, giải quyết xong hồng hoang ban cho sứ mệnh, mới có thể viên mãn. Nữ oa biến sắc, làm sao ngươi biết hồng tú cầu? Ngươi làm thế nào biết ta thiện niệm không viên mãn? Sau đó, nữ oa tiết khí, ngươi biết cũng không có gì, ngươi vốn là so với ta mạnh hơn. Nàng ủy khuất nhìn xem Thẩm Long hỏi, vậy ta phải làm gì? Rất đơn giản, Thẩm Long nói ra, chấp niệm hóa thân là bởi vì bọn hắn giáng sinh mới có thể không viên mãn. trong cơ thể của bọn họ có một bộ phận chúng ta chấp niệm. Nếu là muốn viên mãn, nhất định phải đem bọn hắn bồi dưỡng thành người. Khi bọn hắn thành đạo một khắc này, tự nhiên viên mãn, khi đó, tiến thêm một bước, đem chấp niệm trực tiếp dung hợp tự thân đều không có vấn đề. Nhìn xem nữ oa như có điều suy nghĩ, bộ dáng, Thẩm Long nhắc nhở, người vẫn là không muốn quấy nhiễu bọn hắn cho thỏa đáng. Thuận theo tự nhiên, nói không chừng bọn hắn có thể sớm hơn đắc đạo, bọn hắn được chúng ta 10 người các một thành khí vận. Đồng thời về sau càng là khí vận tương liên, được hưởng thiên đạo chiếu cố, không sợ có cái gì nguy hiểm. Trong lòng của hắn thầm than, nữ oa trong lòng chỉ có nàng đạo, đại khái cũng chỉ có dạng này cố chấp nữ nhân mới có thể bị Hồng Quân tuyển định làm thánh nhân a. Nữ oa hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, ngươi yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Đúng lúc này, Thẩm Long chợt có nhận thấy, Hồng Quân giảng đạo đã đến giờ, cái thứ hai 1000 năm đã qua, hắn vội vàng xuất ra cảnh báo gõ vang, đương, một tiếng, chúng tu sĩ từ ngộ đạo cảnh giới bên trong tỉnh lại. Lần này bọn hắn biết là đã đến giờ, rất nhiều tiếc nuối cùng không bỏ, bất quá bọn hắn không có nháo sự, trực tiếp hướng Hồng Quân Thánh Nhân cảm kích thi lễ. Sau đó liền muốn xông ra Tử Tiêu Cung. Ngay tại chúng tu sĩ muốn rời đi công phu, Đế Tuấn đột nhiên quỳ rạp xuống Hồng Quân trước mặt, ngôn từ khẩn thiết nói ra, đệ tử Đế Tuấn bái kiến lão sư, vì giảm bớt Hồng Hoang yêu tộc tự giết lẫn nhau, thiếu tạo sát nghiệp, đệ tử lấy chút sức mọn chỉnh hợp Hồng Hoang yêu tộc. Hôm nay đệ tử muốn thành lập yêu tộc thiên đình, nên có vô lượng công đức, nhìn đạo tổ từ bi, cho phép đệ tử gây nên. Đế Tuấn vừa nói xong, phía sau hắn Thái Nhất, Côn Bằng, còn có 10 cái yêu vương đồng thời quỳ gối, miệng nói, đạo tổ từ bi. Hồng Quân không có trả lời ngay, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, lại khôi phục nguyên dạng. Chúng tu sĩ vốn là muốn rời khỏi, lúc này cũng ngừng chân không tiến, dừng lại nhìn xem đến tột cùng. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng không nói lời nào. Bọn hắn suy tính được mất. Hậu Thổ nhìn xem tràng diện, nhíu mày, nữ oa cùng Phục Hy thì là sắc mặt tái xanh. Không ai nói chuyện, tràng diện lập tức lạnh xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.